Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Phong, hỏa, lôi ba loại chakra thuộc tính. Cứ như vậy, mũ nồi lưỡng ngày trong, Lý Vô Ngạo liên bại Hyuga Neji, khiêu khích Uchiha Itachi, tuy là kết quả cũng không tận lý nghĩ, nhưng không thể phủ nhận, Lý Vô Ngạo ở Konoha Ninja trong trường học, lập tức thành danh, hơn nữa Lý Vô Ngạo còn được thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là thu được Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino hai vị cô nàng hào cảm. Mặc dù tạm thời Lý Vô Ngạo còn không có đem Sasuke triệt để dưới sự đả kích đi, nhưng là vì tương lai Lý Vô Ngạo thu phục hai nữ nhân mai phục phục bút. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, đã là quá thời gian một năm. Hôm nay Lý Vô Ngạo đã là 13-14 tuổi niên kỷ, chữ cũng dài đến 167 cm, cùng thân cao 1691 cm. Yuhi Kurenai Đại Mỹ Mi cũng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên hiện tại Lý Vô Ngạo mỗi một lần cùng Yuhi Kurenai tại dã ngoại cùng nhau thân thiết, quyền chủ động hoàn toàn rơi xuống Lý Vô Ngạo trong tay, đều là Lý Vô Ngạo ôm Yuhi Kurenai. Một ngày này Konoha Ninja trường học thả hai ngày ngày nghỉ, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người ở nhà thân thiết song sau. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng đi đến Konoha Ninja ngoài thôn một mảnh lớn trong rừng cây, hảo hảo tu luyện, đây cũng là Yuhi Kurenai cực lực thúc giục kết quả. Bằng không, Lý Vô Ngạo còn phải tiếp tục nương nhờ Yuhi Kurenai đại mỹ mi mỹ lệ mê người trên thân thể, không bỏ được xuống tới đây. Một lần kia Lý Vô Ngạo khiêu khích Uchiha Itachi sự kiện, Lý Vô Ngạo sau khi về nhà cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói với Yuhi Kurenai. Yuhi Kurenai sau khi nghe xong sau đó rất là khiếp sợ không thôi, bởi vì Uchiha Itachi ở Konoha thôn đại danh, hầu như nổi tiếng, người người không ai không biết, cho nên mặc dù đối với Lý Vô Ngạo cử động điên cuồng rất là bất đắc dĩ, Yuhi Kurenai còn không được không thêm chặt đối với Lý Vô Ngạo tu luyện giám sát. Vô Ngạo đệ đệ, tới nơi này là một tấm chakra giấy thử, ngươi đem bên trong cơ thể ngươi trong tế bào chakra năng lượng ngưng tụ ra, phóng ra đến khối này giấy thử trên, nhìn có phản ứng gì, có thể biết trên người ngươi chakra thuộc tính. Đến lúc đó, tỷ tỷ có thể đúng bệnh hốt thuốc, cho người giáo sư chút tương ứng tương đối lợi hại một chút nhẫn thuật. Dưới một cây đại thụ, Yuhi Kurenai vươn vào ngực, lấy ra một tờ chakra giấy thử, đưa cho trước mặt Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo ứng với đạo nhất tiếng, vươn tặc thủ tiếp nhận chakra giấy thử. Sau đó Lý Vô Ngạo dựa theo Yuhi Kurenai từng nói, điều động toàn thân chakra năng lượng, đều tập trung vào trong lòng bàn tay giấy thử trên. Trong quá trình này, Lý Vô Ngạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Yuhi Kurenai, tò mò hỏi, Yuhi Kurenai tỷ tỷ, nếu như chakra thuộc tính bất đồng, như vậy, khối này giấy thử sẽ có phản ứng gì chứ? Yuhi Kurenai vươn như ngọc ngọc thủ, suy ngẫm ngạch tiền thịt xuyên tóc đen, nhẹ giọng hồi đáp, nếu như là hỏa thuộc tính chakra năng lượng, giấy thử sẽ thiêu đốt, nếu như là thủy thuộc tính chakra năng lượng, giấy thử sẽ ướt đẫm, nếu như là phong thủy tính chakra năng lượng, giấy thử thì sẽ nứt ra, nếu như là lôi thuộc tính chakra năng lượng, giấy thử sẽ nhăn lại, nếu như là thổ thuộc tính chakra năng lượng, giấy thử sẽ hóa đá. Tổng cộng liền cái này 5 loại chakra thuộc tính. Đương nhiên, có vài người thiên phú tốt hơn, có thể có lưỡng chủng, thậm chí lưỡng chủng trở lên chakra thuộc tính. Huyền, thì ra là thế, Lý Vô Ngạo trong lòng âm thầm nhớ. Mà vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai hai người liền ngạc nhiên phát hiện, Lý Vô Ngạo trong tay chakra giấy thử, dĩ nhiên là trước nhăn lại, sau đó nứt ra, cuối cùng bốc cháy lên. Vô Ngạo đệ đệ, ngươi lại có gió, hỏa, mệt ba loại thuộc tính chakra. Tỷ tỷ thực sự là rất cao hứng, ngươi thiên phú này, chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không phải so với bình thường huyết kế giới hạn kém. Yui Kurenai nhìn Lý Vô Ngạo trong tay đang thiêu đốt hừng hực chakra giấy thử. Không khỏi vui mừng nói, lại có phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính chakra. Lý Vô Ngạo trong lòng mình cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Có cái này ba loại chakra thuộc tính, Lý Vô Ngạo có thể ở tu luyện về sau trong dung hợp đi ra cùng huyết kế giới hạn uy lực chênh lệch không bao nhiêu siêu cấp nhẫn thuật đi ra. Huống hồ, chính mình vừa có cực kỳ hiếm thấy phong thuộc tính chakra năng lượng. Như vậy chẳng phải là nói, nguyên lấy trong Uzumaki Naruto hội cái gì Rasengan series nhẫn thuật, mình cũng có thể tu luyện. Thực sự là thật là làm cho người ta hưng phấn kích động. Gió hỏa lôi ba loại thuộc tính chakra. Ha ha, ta thực sự là phát lớn. Lý Vô Ngạo vỗ vỗ tay, cầm trong tay cháy hết, chỉ còn lại có một ít cho chakra giấy thử giết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yuhi Kurenai ngự tỷ. Mà Yuhi Kurenai tự nhiên biết Lý Vô Ngạo trong con mắt ý tứ. Lập tức mỉm cười, vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ một cái Lý Vô Ngạo mũi, cho một bảo lật, nói ra, hầu gấp xú tiểu tử, tỷ tỷ nhất định sẽ đem biết hết thảy nhẫn thuật, đều dạy cho ngươi, nhưng mà, tỷ tỷ am hiểu ảo thuật, còn lại nhẫn thuật mặc dù có thiệp cập, nhưng nghiên cứu được không phải quá sâu, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi khai quật, tỷ tỷ tin tưởng. Lấy ngươi thiên phú, muốn siêu cao tỷ tỷ, là tương đối dễ dàng sự tình. Còn nữa, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi một câu, cùng sở hữu bạch nhãn, seri nhân, các loại, chờ có thể thấu thị, đứng xa nhìn huyết kế giới hạn ninja tranh đấu. Ngươi cần phải cẩn thận lưu ý, ngàn vạn lần không thể lấy đơn giản sử dụng ảo thuật. Bởi vì, bọn họ tiên thiên huyết kế giới hạn. Đối với mê hoặc người ánh mắt suy nghĩ ảo thuật, vốn có bản thân miễn dịch kháng tính. Lần trước, ngươi ở trong trường học, cùng Hyuga Neji trong thao trường quyết đấu sử dụng ma huyễn cây buộc giết ảo thuật. Liền chiếm có rất lớn may mắn, nếu là đương thời Hyuga Neji gia tăng chú ý một ít. Ngươi là sẽ không được như ý, Yuhi Kurenai nói không sai. Lần trước Lý Vô Ngạo cùng Hyuga Neji tranh đấu, liền là hoàn toàn bằng vào chính mình chơi diều mê hoặc đối thủ ánh mắt làm được tương đối khá. Có thật nhiều may mắn ở trong đó, dù sao, cùng có bạch nhãn huyết kế giới hạn cùng nhu quyền pháp Hyuga Neji chiến đấu. Dựa vào đúng là chơi diều làm cho đối phương từng quyền bắn hết. Sau đó chính mình tại tùy thời đột nhiên phát động. Chế trụ địch nhân, mau lẹ nhanh chóng, công đối thủ chi không thể phòng. Nghe được Yuhi Kurenai đại mỹ mi ngữ trọng tâm trường giáo huấn, Lý Vô Ngạo đương nhiên là nhỏ bé tiếu điểm đầu. Nói ra, yên tâm đi, Yuhi Kurenai tốt ngự tỷ. Đệ biết rồi, nhưng mà, từ nay về sau, cho dù đụng tới sở hữu bạch nhãn, seri nhân, các loại, chờ huyết kế giới hạn đối thủ, đệ cũng có nắm chắc thủ thắng. Hắc hắc, nhìn Lý Vô Ngạo tự tin như vậy, tự luyến dáng vẻ, Yuhi Kurenai bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Sau đó sẽ dạy Lý Vô Ngạo đơn giản một chút gió hỏa lôi ba loại thuộc tính chakra nhẫn thuật tới. Đây là hỏa độn hào hỏa cầu thuật thi thuật phương pháp. Vô Ngạo đệ. Ngươi diễn luyện một cái cho tỷ tỷ nhìn. Yuhi Kurenai hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền đứng dậy đứng ở phía sau, nhìn Lý Vô Ngạo thi triển nhẫn thuật tới. Mà Lý Vô Ngạo cũng quả thực không phụ Yuhi Kurenai kỳ vọng. Ở từng trải năm ba lần sau khi thất bại, rốt cục ở lần thứ sáu, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Ngay sau đó, một tiếng vang lớn, ở Lý Vô Ngạo phía trước, một rừng cây đột nhiên nhô ra rất nhiều sao hỏa. Sao hỏa nhanh chóng lớn lên thành ngọn lửa, sau đó ngọn lửa xuyến động, bắt đầu cháy hừng hực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.